Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 161, Gô Đô tâm tình. Minh chủ tăng thêm, mặc kệ Vinh Quang có hy vọng dường nào tham gia cấp Copa Libertadores, nhưng là hắn cũng không thể không tiếp tục chờ đợi, bởi vì bản mùa giải cấp Copa Libertadores tiểu tổ thi đấu là tại mới đầu tháng 2 mới bắt đầu. Mới mùa giải sau khi bắt đầu, hắn vẫn là phải đánh trước Estipon Châu Championship. Bản mùa giải Estipon Châu Championship áp dụng chế độ thi đấu là 21 chi đội bóng chia 3 tổ. Mỗi tổ 7 chi đội bóng. Sau đó tiến hành đơn tuần hoàn. Tổ thứ nhất cùng tổ thứ hai có 3 chi đội bóng có thể thu hoạch được quý sau thi đấu tư cách. Tổ thứ ba chỉ có 2 chi đội bóng. Estipon bị phân đến tổ thứ hai. Cái tiểu tổ này thực lực đều không thế nào mạnh. Trên cơ bản uy hiếp không được bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn không mình phạm sai lầm. Ngày 20 tháng 1, trận đấu thứ nhất, Estipon sân nhà nghênh chiến năm ngoái Estipon Championship quán quân Idoano. Idoano tuyệt đối không phải cái gì cường đội. Bọn hắn mùa giải trước sở dĩ có thể cầm tới quán quân, hoàn toàn là bởi vì rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đều đi đánh bên trong tầm Estipon Championship. Bọn hắn tại châu Lý không có gặp được cái gì đối thủ mạnh mẽ. Cho nên Idoano cứ như vậy lấy được bọn hắn xây đội lịch sử đến nay tòa thứ nhất châu thi đấu. Vòng tròn cúp vô địch. Trên thực tế Estipon trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng không, đều không có đem Idoano cái này quán quân coi là gì. Tranh tài cũng đã chứng minh cái quan điểm này. Cái này thật không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ nhóm xem thường sợi cỏ, mà là sợi cỏ xác thực không có cái gì đem ra được thực lực. Tại mình sân nhà, Estipon 4-1 đánh bại Idoano. Vinh Quang, Kaka cùng Lucas Sutton lần thứ nhất tại châu thi đấu vòng tròn bên trong ra sân từ đầu. Tam xoa kích ở trong trận đấu đại phát thần uy. Kaka kéo dài hắn tại mùa giải trước trạng thái, lấy được một cái dẫn bóng cùng một lần trợ công, mà Vinh Quang cũng có một lần trợ công. Hắn trợ công Lucas đánh vào một cầu, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Estipon tại sân nhà dùng một trận đại thắng nói cho châu thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ nhóm. Trung tâm huấn luyện cầu thủ nhóm về đến rồi. Idoano tại đối mặt chân chính quán quân cấp đội bóng lúc, liền lập tức lộ ra nguyên hình. Sau trận đấu, các truyền thông đều như thế đánh giá trận đấu này. Đây là một trận rất có ý nghĩa tượng trưng tranh tài. Bởi vì Estipon đối thủ là vệ miện quán quân Idoano. Gọn gàng đánh bại Idoano. Nói cho mọi người, đến tột cùng ai mới là Estipon chân chính đại lão. Vòng thứ nhất Estipon châu thi đấu vòng tròn, ngoại trừ Corinthians bên ngoài, còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều lấy được thắng lợi. Corinthians thì tại sân nhà 1-2 không địch lại Moggy Metzger. Tại kinh lịch năm ngoái một năm thất bại về sau, Carlos Pereira từ Corinthians từ chức, tiếp nhận Scolari, trở thành Brazil đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Trong tương lai thời gian 3 năm bên trong, hắn đem dẫn đầu Brazil đội tuyển quốc gia chuẩn bị chiến đấu tại nước Đức tổ chức World Cup. Đây là lúc này danh xuất lần thứ 2 xuất lĩnh Brazil đội chinh chiến World Cup. Đối với hắn mà nói, từ câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng biến thành đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng, tự nhiên là cao thăng. Bởi vì tại Brazil, tất cả mọi người tha thiết ước mơ có thể trở thành đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Nhưng là đối với Pereira, nhị tiến cung, các truyền thông khẩu khí nhưng không thế nào tốt. Có truyền thông dứt khoát nói thẳng Pereira là lấy một cái kẻ thất bại thoát đi Estipon, đi Brazil đội tuyển quốc gia tị nạn. Vì sao lại nói như vậy đâu? Bởi vì Pereira dẫn đầu Corinthians thời gian một năm, một cái quán quân đều không có cầm tới. Nếu như chỉ là không có cầm tới quán quân, cái kia còn đơn giản. Hết lần này tới lần khác hắn liên tục hai lần xuất lĩnh đội bóng giết vào cuối cùng trận chung kết, lại đều thua ở cùng một cái đối thủ dưới chân. Cái này muốn nói là trùng hợp đều không thể nào nói nổi. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta thường nói người không có khả năng bị cùng một khối đá trượt chân hai lần. nhưng Carlos Pereira hoàn mỹ làm được. Cái này là lúc trước Corinthians thua trận cả nước Championship quán quân về sau. Có một nhà truyền thông đánh giá, cho nên tại rất nhiều người xem ra, Pereira rời đi là một loại trốn tránh, là tại chạy trốn, đây tuyệt đối không phải cái gì cao thăng, tị nạn. Có truyền thông còn cho Pereira ảnh chụp bồi thường lời kịch. Bên trái là Pereira tại nhậm chức Brazil đội tuyển quốc gia buổi họp báo bên trên hình tượng. Bên phải thì là Estipon Tam xoa kích. Truyền thông cho truyền thông phối lời kịch là: không thể trêu vào, ta còn không trốn thoát sao? Cứ như vậy, Pereira, xám xịt chạy trốn tới Brazil đội tuyển quốc gia. Sau đó lưu lại một cái cục diện rối rắm cho người kế nhiệm của hắn. Tại Osvaldo kế hoạch bên trong, cái này hơn nửa năm trọng điểm khẳng định là trên cấp Copa Libertadores. Nhưng là hắn cũng không quá nghĩ trực tiếp từ bỏ châu thi đấu vòng tròn. Cho nên hắn dự định tại cấp Copa Libertadores còn không có lúc bắt đầu. Chuyên chú tại châu thi đấu vòng tròn trên sàn thi đấu. Tận lực lấy được đủ nhiều dẫn trước ưu thế. Dạng này chờ Copa Libertadores đánh nhau, cũng không trở thành song tuyến tác chiến, giật gấu vá vai. Vòng thứ hai là 3 ngày sau đó, Estipon tại sân khách 4-3 đánh bại Santi Tư Tháp. Trận đấu này Lucas lập cú đúp, bất quá Kaka cùng Vinh Quang cũng không vào cầu. Vòng thứ 3, Estipon sân nhà 2-0 thắng lợi dễ dàng bên trong Meira quốc tế. Vòng thứ 4, Estipon sân nhà 2-1 đánh bại Paulista. Đến tận đây, tháng 1 tranh tài toàn bộ kết thúc. Estipon lấy được 4 thắng liên tiếp, đã trải qua sơ bộ đặt vững bọn hắn tại tiểu tổ thứ 2 bên trong ưu thế. Bởi vì bọn họ là duy nhất một chi 4 thắng liên tiếp đội bóng. Bọn hắn hiện đang theo đuổi đã không phải là tiểu tổ ra biên, mà là lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận xuất hiện. Vinh Quang tại cái này 4 trận đấu bên trong, đánh vào 2 quả cầu, 2 lần trợ công, biểu hiện biết tròn biết méo, ngoại trừ ở trong trận đấu biểu hiện xuất sắc bên ngoài. Ở đây bên ngoài cũng truyền tới tin tức tốt, Godot giúp hắn ký xuống một phần buôn bán đại ngôn hợp đồng. Cái này là hắn nhân sinh bên trong phần thứ nhất buôn bán đại ngôn hợp đồng. Nhìn xem nghe được tin tức liền rất cao hứng Vinh Quang. Godot một lại nhấn mạnh, chỉ là một cái rất rất nhỏ đại ngôn hợp đồng, ngươi không cần quá hưng phấn, nếu không về sau làm sao bây giờ a? Nhìn thấy Vinh Quang hưng phấn như thế, hắn lộ ra rất bình thường xấu hổ, bởi vì phần này hợp đồng giá trị cùng Vinh Quang biểu hiện ra hưng phấn rất bình thường không ngang nhau. Hắn ngược lại là không có lừa gạt Vinh Quang, thật chính là một cái rất nhỏ đại ngôn hợp đồng. Vì Estipon một nhà cơm chưa quán đánh cái quảng cáo, vỗ tới một tổ ảnh chụp, chỉ đơn giản như vậy. Về sau nhà này cơm chưa quán có thể sử dụng Vinh Quang ảnh chụp, nhưng là chỉ có 3 năm kỳ hạn. Ngoài ra, bọn hắn còn cho Vinh Quang một phần ưu đãi, chính là trong 3 năm, Vinh Quang có thể đi trong nhà hàng miễn phí dùng cơm. Ngoặc kép chấm chấm, bất quá không có ý nghĩa gì. Nhà này nhà hàng cách chúng ta chỗ ở rất xa, chuyên môn lái xe đi ăn, tiền xăng cũng không chỉ, mà lại làm một cầu thủ chuyên nghiệp, người tốt nhất ăn ít cơm chưa? Nhìn thấy Vinh Quang vừa nghe nói có thể miễn phí ăn, con mắt đều sáng lên, Godot vội vàng cấp hắn dội nước lạnh, nói đùa, làm cầu thủ chuyên nghiệp tại sao có thể trường kỳ ăn loại kia cao mỡ đồ ăn đâu? Cho nên cứ việc Vinh Quang lại nghĩ ăn, cũng không thể ăn. Vinh Quang mặc dù rất bình thường thích ăn, nhưng là cũng biết nếu như hắn mở rộng ăn, cái này cầu thủ chuyên nghiệp đoán chừng cũng làm không được. Ăn mấy trận tốt cùng kiếm nhiều tiền so ra, hắn vẫn là ca lựa chọn từ phía sau. Có tiền, món gì ăn ngon ăn không được, mà vì ăn được ăn lại từ bỏ cơ hội kiếm tiền. Vậy nhưng liền được không bù mất. Vinh Quang không phải đồ ngốc, chính như Godot nói như vậy. Đây là một cái rất nhỏ đại ngôn hợp đồng, chính là kéo đi bọn hắn trong nhà hàng vỗ tới một tổ ảnh chụp. Nếu như không phải là bởi vì Vinh Quang không có làm người mẫu kinh nghiệm, hao tốn một ngày thời gian, nửa ngày thời gian nên có thể làm xong. không có tụ tập phóng viên cùng đèn flash, cũng không có fan hâm mộ bóng đá ở bên ngoài tiếng hét. Ngoại trừ công tác nhiếp ảnh sư cùng một chút cần thiết nhân viên công tác bên ngoài. Duy nhất tại hiện trường làm người xem chính là Qua Nhiều. Hắn nhìn xem Vinh Quang hóa trang về sau đứng tại quay chụp khu vực. Rất phối hợp bưng đĩa làm các loại tạo hình. Ở trong lòng thở dài. Lấy Vinh Quang nhân khí. Ta lại chỉ có thể đánh dấu dạng này đại ngôn hợp đồng. Ta thật sự là vô năng. Có lẽ hắn rời đi ta mới là lựa chọn chính xác. Dạng này hắn mới có thể có càng lớn phát triển. Hắn vẫn luôn muốn đi Brazil. Nhưng mình lại có cái gì đi Brazil phương pháp đâu. Mình đã từng nằm mơ lo lắng Juan Figuer đem Vinh Quang cướp đi. Nhưng nếu vì Vinh Quang tốt, hắn ngược lại hẳn là đi theo Figuer. Figuer tối thiểu nhất có rất nhiều đi Brazil con đường. Hắn cùng Bồ Đào Nha một chút câu lạc bộ đều duy trì tốt đẹp quan hệ hợp tác. Bỏ ra một ngày thời gian, Vinh Quang phần thứ nhất quảng cáo đại ngôn công việc cuối cùng kết thúc. Cơm trưa quán lão bản rất nhiệt tình muốn lưu Vinh Quang cùng Godo ăn chính tông cơm trưa. Nghe được có thể ăn được chính tông Trung Quốc đồ ăn. Vinh Quang vẫn là rất bình thường hưng phấn. Thế nhưng là hắn nét mặt hưng phấn chỉ kéo dài một giây đồng hồ. Liền biến mất, hắn hiển nhiên nghĩ đến Godo cho hắn dội nước lạnh. Godo nhìn mềm lòng, nói, ngẫu nhiên ăn một lần vẫn là không có vấn đề. Vinh, nhưng là Vinh Quang lại lắc đầu cự tuyệt. Không, được rồi, Godo, ta phải cố gắng đi châu Âu. Cũng không thể đối với mình buông lỏng yêu cầu. Godo há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói nên lời. Cứ như vậy. Vinh Quang cùng Godo xin miễn cơm trưa quán lão bản hảo ý. Lái xe rời đi, tại trên đường trở về. Godo lại nghĩ tới Vinh Quang cuối cùng kia muốn ăn nhưng lại cố nén cự tuyệt biểu lộ. Hắn làm là như vậy nghĩ phải nhanh một chút đi châu Âu. Thế nhưng là mình nhưng không có đi châu Âu phương pháp. Vinh Quang như thế cố gắng cùng liều mạng. Về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Mà chính mình có thể đuổi theo kịp bước tiến của hắn sao? Đường Vinh Quang thành thế giới đỉnh cấp cầu thủ. Mình có thể trở thành thế giới đỉnh tiêm người đại diện sao? Hắn đột nhiên đối với mình rất bình thường không có lòng tin. Từng ấy năm tới nay như vậy. Chính mình cũng không tính là một cái thành công chức nghiệp người đại diện. Mình không có ánh mắt. Không có năng lực. Cho nên một mực lẫn vào rất bình thường nghèo túng. Như vậy mình dựa vào cái gì cho rằng có Vinh về sau liền có thể trở nên rất lợi hại đây? Vinh lợi hại cùng mình có quan hệ gì? Vinh mạnh cùng hắn cố gắng của mình có quan hệ, cùng kiên trì của hắn có quan hệ, cùng tính cách của hắn có quan hệ, duy chỉ có không có quan hệ gì với mình. Tựa như Mộc Vũ nói như vậy, đưa đón hắn huấn luyện, chiếu cố cuộc sống của hắn sinh hoạt thường ngày. Chuyện như vậy bất kỳ một cái nào người đại diện đều có thể làm đến. Chẳng có gì ghê gớm. Hắn chỉ bất quá chiếm một cái tiện nghi. Bởi vì hắn là cái thứ nhất tiếp xúc Vinh Quang. Đem hắn đưa đến Brazil người. Vinh Quang hiện tại hiểu còn không nhiều. Tương đối là đơn thuần. Thế nhưng là hắn không có khả năng vẫn luôn đơn thuần như vậy. Đúng hay không? Theo hắn kiến thức tăng trưởng. Tuổi của hắn gia tăng. Hắn sẽ rất rõ ràng chính mình cái này người đại diện là thua xa còn lại mấy cái bên kia người đại diện. Đến lúc đó hắn sẽ rời đi mình sao? Coi như hắn hiện tại cự tuyệt Mộc Vũ đào góc. Về sau đối mặt lợi hại hơn người đại diện mời chào đâu? Đối mặt cách xù kinh tế lợi ích hấp dẫn chứ? Mình lại có thể xuất ra cái gì đến giữ lại Vinh Quang? Godo hoàn toàn không nghĩ ra được tại dưới tình huống như vậy. Vinh Quang có lý do gì tiếp tục lưu lại bên cạnh mình? Có lẽ, chờ Vinh Quang rời đi Brazil, đi châu Âu về sau, chính là cùng mình lúc chia tay. Mình cuối cùng không thể bước ra Brazil, mang theo nữ nhi đi châu Âu phát triển, bởi vì chính mình không có khả năng kia. Cái này còn là lần đầu tiên làm quảng cáo người mẫu đâu. Đột nhiên cảm thấy mình đã là một đại minh tinh. Godo. Vinh Quang hoàn toàn không có Godo phiền não như vậy. Tại trên đường trở về, hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên ghế rất bình thường hưng phấn nói. Nghe hắn hưng phấn như vậy ngữ khí, Godo nội tâm loại kia cảm xúc liền rõ ràng hơn, ở trong lòng sôi trào. Rốt cục, hắn nhịn không được hỏi, Vinh, ngươi có suy nghĩ hay không qua? Thay cái người đại diện, Vinh Quang sửng sốt một chút, ngừng hắn thao thao bất tuyệt, quay đầu nhìn xem đang lái xe Godo. Ngươi thế nào? Godo. Godo tự nhiên không có khả năng đem hắn suy nghĩ trong lòng lo lắng toàn nói hết ra. Thế là hắn miễn cưỡng vui cười. Không có gì, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến. Nếu như ngươi muốn đi châu Âu, ta chỗ này không có vây cánh gì. Ta không biết cái gì châu Âu đội bóng huấn luyện viên trưởng cùng quản lý. Không có cách nào đem ngươi nhét vào. Vinh Quang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Godo. Ngươi không có chuyện gì chứ? Godo, ta đương nhiên không có chuyện, ta lại cùng ngươi nói chính sự đâu. Godo rõ ràng rất chân thành chính kinh, Vinh Quang lại dùng một loại nhìn bệnh nhân ánh mắt nhìn hắn. Hắn cũng có chút nổi nóng, nói thực ra, ta không có nhân mạch quan hệ, ta cũng không có đi châu Âu con đường. Tại Brazil, 90% cầu thủ đi châu Âu phương pháp, đều tại Juan Figo trong tay. Đây chính là một cái người đại diện đại ngạc. Hắn, Vinh Quang ngắt lời hắn. Ta là muốn bắt Copa Libertadores quán quân. Godo, người không phải nói đó chính là Nam Mỹ châu cấp cao nhất so tài sao? Godo gật gật đầu. Chờ ta lấy được Copa Libertadores quán quân. Còn cần ngươi đi châu Âu chào hàng ta sao? Vinh Quang quay đầu hỏi lại. Godo nghe được Vinh Quang nói như vậy. Nhịn không được cũng quay đầu nhìn hắn một cái. Trong xe hắc ám hoàn cảnh bên trong, Vinh Quang hai mắt lại lóe ra ánh sáng dịu dịu, phảng phất chiếu ra hắn tự tin nội tâm. PS, mới phát hiện ta lại nhiều cái minh chủ. Cảm tạ nhân gian phàm phu tục tử phiêu hồng sông minh. Mặt khác tiếp tục cầu nguyệt phiếu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.